Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 759. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 759. Tiền Hân Đồng đứng ở cửa phòng tắm, cười hi hi nói, yên tâm đi, anh Lý, tôi sẽ không nhìn trộm đâu. Lý Dục Thần bị cô ta chọc cho khóc cười không xong. Nghĩ tắm một cái cũng được, chưa từng sử dụng phòng tắm cao cấp của nhà họ Tiền, coi như trải nghiệm một lần. Bèn vào phòng tắm, đóng cửa, ngâm mình thoải mái trong bồn tắm lớn sang trọng. Từ trong phòng tắm đi ra, về đến phòng, thì phát hiện Tiền Hân Đồng đã nằm trên giường, chỉ mặc một chiếc váy ngủ lụa thật mỏng tang, thoát ẩn thoát hiện. Lý Dục Thần kinh ngạc nói, cô làm gì thế hả? Tiền Hân Đồng nằm nghiêng người, dáng người lung linh, khuôn mặt nở nụ cười vừa yêu mị vừa xấu xa. Nói, đi ngủ, cô ngủ ở đây, đây là phòng của tôi. Đương nhiên là tôi ngủ ở đây, nếu không phải ngủ ở đâu? Phòng của cô, phòng này không phải ông cụ Tiền sắp xếp cho tôi sao? Ha ha ha, Tiền Hân Đồng vui vẻ bật cười. Ông nội tôi bảo tôi sắp xếp chỗ ngủ cho anh. Tôi sắp xếp cho anh đến phòng của mình. Có vấn đề gì sao? Anh cũng không nghĩ xem. Nếu là phòng khách, làm sao có thể dùng từ A Hoa làm lệnh sai khiến? Anh ấy à, ngốc muốn chết. Lý Dục Thần phát hiện cô gái này rất quỷ quái. Chẳng trách Tiền Nhược Vọng không trị được cô ta. Tiền Hân Đồng nhìn anh ngẩn người, khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý của kẻ chuyên thuần phục. Nói, thực ra anh cũng không cần nghĩ nhiều. Lần trước tôi đã cho anh tất cả tài sản cá nhân của tôi, cho nên bây giờ mọi thứ ở đây, kể cả căn phòng này và cả tôi, đều là của anh. Lúc nói đến câu cuối cùng, trong mắt cô ta chỉ còn lại vẻ dịu dàng tình tứ. Cô ta nhẹ nhàng cởi dây áo, chiếc váy ngủ lụa thật trượt xuống từ trên người như nước. Lý Dục Thần cảm thấy hơi đau đầu, khẽ day huyệt thái dương, sau đó vung tay, trong lòng bỗng nổi lên một trận gió, cuốn cái chăn trên giường lên, bao bọc lấy Tiền Hân Đồng. À, Tiền Hân Đồng kêu một tiếng, anh, nhưng cô ta còn chưa nói hết, đã bị cái chăn quấn thật chặt, bay thẳng ra ngoài cửa sổ, rơi vào trong bụi cỏ không xa. Bên tai vang lên giọng của Lý Dục Thần, một sơn trang lớn như này, cô cả Tiền chắc không chỉ có mỗi chỗ này ngủ được chứ phải không? Tiền Hân Đồng tức bừng bừng đứng lên, đang định nói, thì nghe Lý Dục Thần gọi, A Hoa, đóng rèm cửa sổ, A Hoa, tắt đèn. Rèm cửa sổ soạt soạt kéo lại, đèn cũng tắt, chỉ còn lại ánh trăng chiếu lên người Tiền Hân Đồng, sáng thướt tha dịu dàng. Tiền Hân Đồng tức không chịu nổi, nhưng nghe hai câu cuối của Lý Dục Thần, bỗng phụt một tiếng phì cười. Phía xa có ánh sáng đèn pin đang di chuyển về bên này. Tiền Hân Đồng biết là bảo vệ tuần đêm, vội vàng nhặt chăn lên, quấn thật chặt. Ai đang ở đó? Bảo vệ hô nói, cách trương.